Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, mấy ngàn năm qua, chưa từng có ví dụ như vậy. Phi sắc tiếng nói vừa ra một nháy mắt, vô số ánh mắt nhìn lại, tầm mắt mọi người đều tụ ở trên người hắn, bất quá không phải là bị điểm tỉnh ánh mắt ấy, mà là nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt. Quả thật, nếu như chỉ nhìn Ngọc Hành vừa rồi thuyết pháp, thật có như vậy điểm an nhã là trùng sinh trở về ý vị ở bên trong. Nhưng cái này bên ngoài, còn có một cái đại tiền đề, đó chính là tại tất cả mọi người. Không, không chỉ là hiện thế người tu hành, bao quát yêu ma quỷ quái ở bên trong chỗ có sinh vật nhận biết. Tử vong là một cái triệt để kết thúc quá trình, người sau khi chết mặc dù có linh hồn tồn tại, lại không thể lâu dài, mà là chỉ có 7 ngày. Về sau tuyệt đại đa số đều sẽ triệt để tiêu tán. Chỉ có cực ít một bộ phận có thể lấy một loại khác tâm tính lưu giữ lại. Mà yêu ma quỷ quái nhóm, thì là hoàn toàn không có linh hồn loại này tồn tại. Bọn nó tuyệt đại đa số tu thân thể, là lấy thể phách so với nhân loại đến, phải cường đại vô số lần. Đương nhiên, trong bọn họ, còn có cực thiểu số tu thần biết người, tựa như là Chiêu Tịch. Mặc dù bản thể trong trạng thái mê man, nhưng là một sợi thần thức cũng có thể tự do hoạt động. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có thể tính là cùng linh hồn không sai biệt lắm tồn tại. Tóm lại chính là ở cái thế giới này quy tắc bên trong. Tại chỗ có sinh vật nhận biết bên trong, không tồn tại luân hồi chuyển sinh, cũng không có có thể nghịch chuyển thời gian làm lại từ đầu khả năng. Mấy ngàn năm qua, chưa từng có ví dụ như vậy, cho nên mọi người cảm thấy, có thể đưa ra suy đoán này Phi sắc, sợ không phải cái kẻ ngu. Phi bị cho rằng là đồ đần sắc thấy thế, kéo ra khóe miệng, một bên lấy mái tóc phát xuống tới, đem mặt mình ngăn cản, một bên không cam lòng nhỏ giọng thầm thì, không phải cũng không phải là nha, ta liền đưa ra một cái khả năng mà thôi, làm gì ánh mắt công kích người. Ngoặc kép chấm chấm, chân tướng đều ở trong lúc lơ đãng bị xem nhẹ, cái kia hẳn là các ngươi vực sâu yêu ma a. Ngọc Hành hỏi, nhớ kỹ tại trại an dưỡng trên lầu chót, cái kia Vu tiên sinh tại triệu hoán toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong hư ảnh trước đó nói. Những lời kia, không ngoài dự liệu, lại là một cái cùng tròng mắt không sai biệt lắm ra hỏa. Mơ ước vực sâu chi chủ vị trí. Hiện thế bên trong nhân loại, nhưng không biết vực sâu chi chủ là có thể thay thế tin tức này. Thậm chí rất nhiều liền vực sâu chi chủ tồn tại cũng không biết. Dạng này bài trừ xuống tới, cũng chỉ thừa vực sâu yêu ma. Chiêu Tịch hiển nhiên cũng là nghĩ đến một chút, nghe vậy gật gật đầu. Ân, vậy ngươi biết là ai chăng? Ngọc Hành lại hỏi, tình huống này, nếu như phóng tới hiện thế bên trong đến. Trong lúc nhất thời là rất khó khóa chặt mục tiêu, nhưng là vực sâu tình huống không giống, yêu ma ở giữa giai cấp là hết sức rõ ràng, biết bí mật vốn chỉ là cực thiểu số, mà trong đó có năng lực mưu triều xoán vị, đã ít lại càng ít, Chiêu Tịch ngồi nhiều năm như vậy vực sâu chi chủ vị trí. Đối với vương tọa phía dưới kẻ ham muốn, trong lòng hẳn là hiếm có, bất quá lần này Ngọc Hành đoán sai. Không rõ ràng, chỉ thấy Chiêu Tịch lắc đầu, ta không nhớ rõ có dạng này ra hỏa, cũng có thể là làm ngụy trang. Ngọc Hành nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể hiểu được, chỉ nghe Chiêu Tịch tiếp tục nói, bất quá là ai cũng không trọng yếu, chờ ta trở về, từng cái thanh toán, luôn có thể tìm ra, dạng này đến xem, bắt được phía sau màn người thao túng, đã là cố định sự thật. Khác nhau chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Cái này làm sao bây giờ? Tránh chỉ chốc lát về sau. Phi sắc lại đầy máu phục sinh. Giống như vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Rất tự nhiên tư thái. Đi đến Ngọc Hành bên cạnh. Ngồi xuống, thân đi. Một vừa quan sát trên ghế salon nằm thi thể. Một bên dò hỏi, nếu như cái này đơn thuần chỉ là nguyên gia người di thể. Kia không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng vấn đề là nàng cũng không phải là nguyên gia người. Không chỉ có thân thể không phải, liền ngay cả linh hồn cũng không phải, chỉ là một cái chiếm cứ cỗ thân thể này cô hồn. Nguyên gia tại nhận sai tình huống dưới, chiếu cố nàng mấy năm, lại dẫn tới một loạt tai họa. Ngọc Hành nghe vậy, rủ xuống đôi mắt nhìn lại. Đây là nàng từng dùng qua vài chục năm thân thể. Lúc ban đầu thời điểm, nàng liền có thể dự cảm đến loại kia suy yếu là không cách nào ức chế. Theo thời gian chuyển rời sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Về sau sự thật cũng chứng minh dự liệu của nàng không sai. Một đoạn thời gian rất dài, nàng đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì nàng rõ ràng có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Thân thể lại là một cái khác cực đoan. Về sau gặp Tiêu Gia Giật, nghe hắn quanh năm suốt tháng nói những cái kia có không có. Nàng đã cảm thấy, chính là bởi vì nàng đạt được lực lượng cường đại, viễn siêu thế gian này chỗ có sinh vật, cho nên cần muốn đánh đổi khá nhiều. Đây là một loại cân bằng chi đạo. Cái này thoạt nhìn là phi thường có đạo lý. Tại là trước kia bối rối nàng nhiều năm nghi hoặc, cứ như vậy đạt được giải thích. Đồng thời về sau một mực tin tưởng vững chắc là như thế. Muốn bảo hoàn toàn không có một chút không cam tâm, là không thể nào, nhưng cũng không có lựa chọn khác, cũng chỉ có thể như vậy. Thẳng đến nàng tỉnh lại lần nữa lúc, đến cho tới bây giờ cỗ này thân thể mới phát hiện cái gọi là cân bằng chi đạo, căn bản chính là có lẽ có vấn đề là nguyên lai cỗ thân thể kia, mà không phải nàng, hiện tại. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, nàng là đúng, cho dù là đổi một cái linh hồn, phế phẩm vẫn như cũ là phế phẩm, nếu không phải là có phương pháp đặc thù duy trì lấy. Cỗ thân thể này căn bản kiên trì không cho tới hôm nay. Nhìn xem cỗ này phế phẩm thân thể, nàng tại lúc còn có thể miễn cưỡng duy trì, mà rơi xuống trong tay người khác về sau, nhưng là loại này duy trì phương pháp. Ngọc Hành có chút nheo lại mắt, ánh mắt từ trên thi thể rơi, đánh giá đến căn phòng này, sau đó lại nhìn về phía ngoài phòng trong viện, cuối cùng thu tầm mắt lại, rơi xuống Nguyên Tuấn Hùng trên thân. Loại thuốc này, còn có a, hiện thế người tu hành tu tập huyền môn thuật pháp, cùng vực sâu các yêu ma sử dụng, là hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, khắc chế lẫn nhau. Trên lý luận đến nói là không thể có thể dung hợp bổ sung. Nhưng là hiện tại sự thật liền bày ở trước mắt, không thể phản bác, trong lúc nhất thời, Ngọc Hành cũng vô pháp xác định, vấn đề căn nguyên, đến tột cùng là tại cỗ thân thể này bên trên, vẫn là cái kia đặc thù phương thuốc, bị cặp kia đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm, rõ ràng chỉ là bình tĩnh ánh mắt. Nguyên Tuấn Hùng cũng cảm thấy đáy lòng không bị khống chế sinh sôi ra tâm tình sợ hãi đến. Toàn thân lông tơ đều dựng lên, có, hắn gian nan mở miệng, tất cả đều lấy tới, Ngọc Hành nói. Về sau hơi dừng lại một lát, lại bồi thêm một câu, nhớ kỹ, là toàn bộ, đối với Nguyên gia tới nói. Đó cũng không phải rất khó khăn yêu cầu, bởi vì An Nhã đã chết, những thuốc kia liền không có ý nghĩa. Nguyên Tuấn Hùng vốn là nghĩ phân phó những người khác đi lấy. Nhưng là không chờ hắn mở miệng, lại nghe Ngọc Hành nói. Các ngươi đều ra ngoài, rời đi cái viện này. A Bạch lưu lại, có chuyện gì nói với hắn, hiển nhiên. Nơi này, các ngươi, ngầm thừa nhận là chỉ bao quát cửa hàng đồ ngọt người ở bên trong tất cả mọi người. Chỉ có bị nàng điểm đến tên A Bạch ngoại lệ, còn Chiêu Tịch. Hắn cũng là ngầm thừa nhận lưu lại, mà A Bạch có thể được cho phép lưu lại, kỳ thật chính là cái truyền lời ống tác dụng, bởi vì Ngọc Hành còn đang chờ phồn ngữ tin tức, liên quan tới cái kia bị từ nguyên gia triệt để xóa đi thiếu chủ Nguyên Mẫn Hành sự tình. Trong thời gian ngắn xuất hiện quá nhiều vấn đề, khốn nhiễu nàng, nếu như không biết rõ ràng, sẽ để cho nàng cảm thấy rất khó chịu, nguyên gia người đi rồi. Gạch nối dấu lớn SP, cửu mệnh bọn họ cũng đi, trong viện này chỉ còn lại Ngọc Hành ba người bọn họ. A Bạch rất tự giác thực hiện mình truyền lời ống chức trách. Ngồi xổm ở cửa tiểu viện chờ lấy truyền tin tức, nhưng hắn cũng không phải thật thành thật, vẫn là phân thần, chú ý tình huống bên trong. Phi sắc một hơi lấy mái tóc cho thổi ra, lộ ra mặt mình đến, con người đảo một vòng, lật ra cái đại bạch mắt. Nhỏ giọng thầm thì, ta nói ngươi làm sao lại không nhớ lâu a? Lúc này mới vừa được thả ra còn không bao lâu đâu. liền thiếu đi làm điểm chết đi. Đến lúc đó gây nàng tức giận, cũng không chỉ là chính ngươi bị đánh, 10/8/9 muốn liên lụy ta cùng một chỗ bị tội. Đối với hắn lên án, A Bạch hoàn toàn bỏ mặc, biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt hào không dao động, phi sắc liền bất mãn. Uy, ngươi đừng giả bộ chết a. Cho lời ta nói, về sau ý đồ nắm giữ quyền khống chế thân thể, dùng cái này đến biểu thị bất mãn của mình. A Bạch cái này mới miễn cưỡng để ý tới hắn một chút. Ta chỉ là muốn biết, nàng đến cùng là ai, nói tương đương không nói. Bởi vì cái này vấn đề, là từ ban đầu ở trong rừng trúc lần thứ nhất gặp mặt lúc bị nhấn trên mặt đất hành hung về sau. A Bạch liền vẫn muốn biết đến, về sau hắn làm vô số lần chết, cũng trên cơ bản cũng là vì làm rõ ràng điểm này. Về phần kết quả, nhìn hắn hiện tại còn như thế chấp nhất, liền biết là cái bi thương chuyện xưa. Càng bi thương chính là, một thể song sinh huynh đệ, còn đang điên hắn đao, coi như biết rồi lại có thể như thế nào đây? Chúng ta còn không phải đánh không lại nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm sủng vật. Ta cảm thấy ngươi một mực chui trong này là không có ý nghĩa. Ngươi muốn như vậy nghĩ, nàng liền vực sâu chi chủ đều muốn thu làm sủng vật. Vạn nhất thật sự thành công, chúng ta kỳ thật còn kiếm lời, bởi vì cùng vực sâu chi chủ là một cái địa vị. Dù là y nguyên có phân chia cao thấp, nhưng vẫn là có thể vượt trên tuyệt đại đa số. A Bạch, hắn lúc trước quả nhiên không nên tới hiện thế. Không đúng. Cùng gia hỏa này một thể song sinh, mới là hắn sai lầm lớn nhất. Trong phòng, Chiêu Tịch giống như trước kia, tùy ý ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, dựa lưng vào trở về, khuỷu tay chống đỡ ghế sofa tay vịn, một tay chống cằm, một bộ lười biếng dáng vẻ, ánh mắt rơi vào trách đối diện Ngọc Hành trên thân, thanh âm nhàn nhạt hỏi nói, ngươi muốn làm thế nào? Tại thuốc đưa tới trước đó. Xem trước một chút cái viện này phía dưới chôn giấu pháp trận, Ngọc Hành trả lời. Tại còn không có vào, chỉ xa xa nhìn thấy cái viện này thời điểm, nàng đột nhiên liền có một loại cảm giác kỳ quái. Không biết muốn làm sao đi miêu tả, tóm lại là trước kia chưa từng có, mà vừa rồi tại An Nhã trong trí nhớ, những cái kia kỳ quái, không có quy luật chút nào trong hình, cũng có cái viện này tồn tại. Những này tất cả, đều chỉ hướng một sự thật, đó chính là cái viện này hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Trước đó nàng dùng thần thức đơn giản dò xét một phen. Xác định dưới đáy chôn giấu một cái pháp trận, bất quá rất phức tạp, liền tạm thời không có để ý. Bây giờ không có cái khác manh mối, lại chỉ có thể đến cùng cái này cùng chết. Nói chuyện thời điểm, nàng từ trên ghế salon đứng dậy. Sau đó ngồi xuống, thân đi, đầu ngón tay ngưng tụ huyền lực, nhẹ nhàng điểm tại trên sàn nhà bằng gỗ, chỉ thấy nàng đầu ngón tay cùng sàn nhà tiếp xúc địa phương. Tỏa ra ánh sáng dịu dịu, mới đầu 10 phần nhỏ bé, lúc nào cũng có thể dập tắt, dần dần trở nên đến càng ngày càng sáng, thậm chí có mấy phần chướng mắt cảm giác, điểm sáng biến thành vòng sáng, lấy đầu ngón tay của nàng làm tâm điểm. Giống như là mặt nước gợn sóng, đương nhiên ra, một vòng lại một vòng, không ngừng mở rộng, cuối cùng đem cả viện vòng ở trong đó, lại về sau, càng nhiều chi tiết nổi lên, cái này đến cái khác thần bí ký tự, nhìn có mấy phần huyền thuật cơ sở ký tự cái bóng, lại tựa hồ xen lẫn những sinh vật khác văn tự, yêu ma quỷ quái, cơ hồ mỗi một loại đều có thể ở phía trên tìm tới cái bóng. Bởi vì cái gì cũng giống như, cuối cùng liền biến thành chẳng phải là cái gì, căn bản không thể nào đi phân biệt, những chữ này phù lấy một loại không biết quy luật sắp hàng. Hợp thành pháp trận hạch tâm ni trong đêm tối, cho dù là nhỏ bé nhất quang mang, cũng là 10 phần dễ thấy, trong phòng tia sáng vốn là tương đối lờ mờ, giờ phút này cũng được thắp sáng, nguyên gia đại trạch rực rỡ đèn đuốc. Tựa hồ cùng cái tiểu viện này không quan hệ, ngoài phòng là nặng nề đêm tối, nhưng giờ phút này lòng đất chôn giấu pháp trận bị bắn ra đến về sau. Xé rách hắc ám, nhìn như thế dễ thấy, bất quá bị trong viện cảnh vật cùng gian phòng kia che cản bộ phận về sau. Nhìn không quá hoàn chỉnh, Ngọc Hành khẽ nhíu mày, sau đó làm thuật pháp, đem những này tất cả đều che đậy lại về sau. Một cái hoàn chỉnh pháp trận, liền bày biện ra tới. Triệu Tịch từ trên ghế salon, đổi được trên nóc nhà, vẫn như cũ là lười biếng tư thế ngồi. Đánh giá một chút pháp trận về sau, lợi dụng phòng làm môi giới, đi tiếp xúc chôn giấu ở dưới đất phát triển, thoáng thăm dò một chút, liền thu tay lại tới. Rất quen thuộc, thanh âm hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Loại này quen thuộc, là bởi vì hắn đã từng đụng gặp qua, cũng chính là trước đó tại trong viện dưỡng lão, tại kia tòa tiểu lâu trên lầu chót, đụng phải cái kia đặc thù pháp trận. Mặc dù không biết nguyên lý như thế nào, nhưng là có thể cảm giác được, đều là xuất từ cùng một nhân thủ. Đến tận đây, rốt cục có thể khẳng định, Nguyên Tuấn Hùng nâng lên áo bào đen hư ảnh, cùng bọn hắn nhìn thấy, đích thật là cùng một cái. Nhưng là đối với Ngọc Hành tới nói, không chỉ chừng này, từ lúc ban đầu thay Phùng Chử hóa giải tử kiếp lúc gặp được những cái kia phục sinh con rối. Càng về sau tại Hoài Hoa ngõ hẻm phía sau núi phát hiện đặc thù pháp trận cùng với phía sau cầu nguyện trò chơi, còn có tại trại an dưỡng phát hiện, đều là cùng một loại thủ bút, chỉ là lúc ấy, cảm giác cũng không rõ ràng, đến bây giờ tiếp xúc đến càng nhiều về sau, mới dần dần rõ ràng, cũng xuyên kết hợp lại, là trùng hợp sao, còn là hướng về phía nàng đến. Ngọc Hành tại Triều Tịch bên cạnh ngồi xuống, nhìn phía dưới pháp trận, tự hỏi, Triêu Tịch ánh mắt rơi vào trên người nàng, nhìn như bình tĩnh như nước đáy mát, tựa hồ cất giấu một loại nào đó phức tạp cảm xúc. Sau một lúc lâu, Ngọc Hành từ bỏ cân nhắc vấn đề này, đem chú ý điểm quay lại chính sự đi lên, nàng nguyên lai thân thể, cùng pháp trận này chỉ thấy, tồn tại cái gì liên hệ, An Nhã sau khi chết, mất đi linh hồn liên hệ cùng trưởng khống. Cỗ thân thể kia liền biến thành phế phẩm ni dưới loại tình huống này. Muốn tra cả hai ở giữa liên hệ, không thể nghi ngờ là rất khó khăn, nhưng cũng chỉ có thể như thế, bởi vì Ngọc Hành không thể cũng không nguyện ý lại trở lại cỗ thân thể kia bên trong đi. Cũng chỉ còn lại có một cái tuyển hạng, huyết dịch, bởi vì tại tuyệt phần lớn thời gian, máu tươi cùng linh hồn đều là tốt nhất môi giới. Ngọc Hành tại cỗ thân thể kia bên trên mở một đạo tiểu tiểu lỗ hồng, đem trong cơ thể huyết dịch dẫn ra, dùng huyền lực đem nó bọc lại về sau, mang theo cùng một chỗ xuyên thấu mặt đất, xuyên qua bùn đất, đem đưa đến chôn giấu ở dưới đất pháp trận vị trí trung tâm ni tại tiếp xúc đến máu tươi một. Nháy mắt, nguyên bản yên lặng vận chuyển pháp trận, phát sinh biến hóa, mà sự biến hóa này quá trình, phảng phất như là một cái ngủ say người, chậm rãi tỉnh lại, Ngọc Hành thân thức, rõ ràng, nhìn đến, nàng dùng huyền lực đưa tiễn đi huyết dịch, từ pháp trận ở trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn mà đi, nhưng là rất nhanh, liền ngừng lại, cùng lúc đó, có một đạo đặc thù từ trận pháp một loại đi ra ngoài, từ dưới đất lan tràn mà ra, giống như đang tìm kiếm cái gì đồng dạng bốn phía du đãng. Mà khi một người trong đó chi nhánh tiếp xúc đến trong phòng thi thể về sau, cái khác chi nhánh, trong nháy mắt tranh nhau chen lấn hướng cái hướng kia dũng mãnh lao tới. Hết chương.